Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, Bảo chúa Bartholomew Kuma. Khi nghe thấy Sabo lời này về sau, Aumann cũng không có để ý cái gì, chỉ coi hắn là mạnh miệng mà thôi. Bất quá một giây sau, hắn dưới mặt nạ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía Bartholomew Kuma phương hướng. Quả nhiên, chẳng biết lúc nào, Jewelry Bonnie đã chạy đến bên kia, trong tay còn cầm một bản không biết từ nơi nào tới thánh kinh. Jewelry Bonnie, Aum hơi kinh ngạc nỉ non một câu, mà liền tại hắn quay đầu cái này quay người, nguyên bản một mực bị hắn đè lên đánh Sabo khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng được như ý cười. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang, trong tay nhẹ nhàng bóp, hai tay hóa thành dragon câu chảo hình, hóa phòng ngự là tiến công, dưới chân dẫm mạnh, hướng phía Aumann cái này CP không đội hành động đặc biệt đội trưởng nhào tới. Long chi chảo, Sabo khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một chảo chộp tới Aumann mặt nạ. Bởi vì vừa rồi phân thần mà tăng thêm Sabo cái này nguyên bản tại Aumann xem ra thực lực không đủ. Gia hỏa đột nhiên bạo khởi thác loạn cảm giác, để Aumann không thể ngay đầu tiên liền tránh thoát, trực tiếp bị Sabo bắt lấy mặt nạ của mình. Một giây sau, một cỗ cường đại lực đạo từ Sabo trong tay bạo phát ra. Cái kia dragon câu chảo ngạnh sinh sinh một kích đem CP không thành viên cái kia đủ để phòng bị súng ngắn khoảng cách gần trong số mệnh đều không ngại che mặt mặt nạ cho bóp cái vỡ nát. Sau đó cái kia kinh khí cũng thuận mặt nạ vỡ nát mà bạo phát ra, đem Aumann cho nổ hướng về sau mãnh liệt lui hai bước, trên mặt cũng hoạch xuất ra hai đạo vết thương. Đỏ thẫm máu tươi từ cái kia trên vết thương lưu chảy ra ngoài. Ngươi nhìn, ta mới nói, ta tiểu thông minh còn không ít đâu. Sabo méo nhéo mình dragon câu chảo nhìn về phía Aumann nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Aumann cũng bởi vì mặt nạ vỡ nát mà lộ ra chân dung. Hắn là một cái khuôn mặt có chút che lấp, nhìn qua liền không giống như là người tốt ra hỏa. Mỏ ưng cái mũi phối tại mặt mũi này bên trên lộ ra cũng chẳng phải cân đối. Chỉnh thể tới nói, một chút nhìn qua, giống như là cái gì, triều đình ưng khuyển, cũng không có bôi nhọ hắn, CP không, tên tuổi, từ khi nào. Jewelry Bonnie cũng cùng các ngươi quân cách mạng trở thành một đám. Aumann đưa tay bôi dưới trên mặt mình vết máu, mở miệng trầm giọng hỏi, a. Rất xin lỗi, nàng cũng không phải là cùng chúng ta quân cách mạng một đám. Tương phản nàng còn rất chán ghét chúng ta đây. Sở dĩ sẽ là hơi ở loại tình huống này, chẳng qua là bởi vì chúng ta vừa rồi vừa lúc ở chỗ này ngẫu nhiên gặp một lần. Trên bản chất mà nói, các người tại cái này cái gọi là thần chi địa, bên trong muốn bắt người cũng không phải ta, mà là nàng mới đúng. Sabo cũng không có tại loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên giấu giếm cái gì. Mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Thì ra là thế, như vậy thì không cần giết chết nàng. Chỉ dùng giết chết ngươi là đủ rồi. Aumann nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó hai tay bỗng nhiên hất lên, bày ra một bộ tiến công tư thái. Mở miệng nói lần nữa. Liền coi như các ngươi có thể cứu ra Bartholomew Kuma cũng là không có ích lợi gì. Hắn đã là một cái không có ý thức cỗ máy chiến tranh. Chờ chúng ta bắt lấy các ngươi quân cách mạng về sau, sẽ đem các ngươi một cái hai cái tất cả đều cải tạo thành hắn dạng này. Để cho các ngươi cho chúng ta những này bị các ngươi nhất vì căm thù cùng thống hận chính phủ thế giới thành viên đến hiệu lực. A. Cái này thật đúng là một cái không sai ý nghĩ đâu. Ta quyết định không giết chết ngươi. Cảm tạ ta đi, ngươi sẽ từ nay về sau biến thành trong tay của ta cỗ máy giết chóc. Sabo trong mắt cũng là lóe lên một tia lửa giận. Sau đó mở miệng nói ra. chính là vì vỡ nát các ngươi những này đại biểu cho ngang ngược bá đạo cường quyền gia hỏa. Ta mới có thể khổ tâm luyện thành này đôi chuyên môn dùng để đánh tan các ngươi dragon câu chảo. Ngươi cái kia hoang đường ý nghĩ, liền để cho ta tới triệt để hủy diệt a. Sabo vừa mới nói xong, hắn cùng Aumon hai người đồng thời xuất thủ, làm CP không bên trong ít có cao thủ. Aumon tại Rokushiki dạng này siêu nhân thể kỹ bên trên cũng là có cao tuyệt tạo nghệ. Đối mặt Sabo hướng hắn đánh tới dragon câu chảo, căn bản là không sợ hãi chút nào. Hai tay chấn động, đồng dạng hóa quyền vì chảo, hung hăng hướng phía Sabo song chảo đánh tới. Busoku Haki đối xông vào hai người giao thủ nháy mắt liền bạo phát ra. Hai người không ngừng truyền cường độ cũng thuận giao hội hai tay tiến vào thân thể của đối phương. Bên trong, từ dưới chân gắng sức đốt xông thoát ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem hai người dưới chân mặt đất cho sập cái hiếm nát. Cường quyền tức là chân lý. Thân ta tức là chính nghĩa. Aumon quát lên một tiếng lớn. Trong tay cường độ bỗng nhiên trầm xuống, ngạnh sinh sinh lần nữa chế trụ Sabo Dragon câu chảo. Mà Sabo khi nghe thấy hắn lời nói này về sau, hai mắt hiện lên lửa giận hừng hực, mở miệng trầm giọng nói ra: bằng ngươi cũng xứng chính nghĩa hai chữ. Long chi giận vừa mới nói xong, Sabo Dragon câu trên vuốt bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kình khí. Cái này kinh khí ngạnh sinh sinh đem Aumon cho một lần nữa áp chế trở về. Cùng lúc đó, Sabo cũng là nhấc chân một cước đạp hướng về phía Aumon phần bụng. Mà Aumon cũng là bỗng nhiên xách lên đầu gối của mình. 10 phần tinh chuẩn chặn lại Sabo đá kích. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Aumon đột nhiên cảm thấy mình song lực đạo trên tay đã mất đi gắng sức điểm. Chỉ gặp Sabo Dragon câu chảo bỗng nhiên hướng về sau hơi chút co lại, chống ra một đạo dư ngăn. Kế tiếp nháy mắt, Sabo trong mắt lóe lên một tia tinh quang quát lên một tiếng lớn nói: Long chi thổ tức. Nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống, hai chảo của hắn lần nữa hướng về phía trước đẩy, một lần nữa đánh vào Aumon trên hai tay. Lần này giống như thốn kình mà bạo phát bình thường, Aumon cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực áp bách, căn bản để hắn không thể nào ngăn cản. Kinh nghiệm phong phú Aumon rất rõ ràng, muốn tiếp tục tại chiêu này mà hạ cùng chết, hai cánh tay của hắn 89/10 sẽ đoạn. Bởi vậy Aumon cũng là căn bản không có do dự cái gì, dưới chân nhanh chóng một điểm, lấy tốc độ cực nhanh thi triển Soru. Trong nháy mắt triệt hồi trên người lực đạo, từ Sabo trước mặt biến mất, mà nương theo lấy Aumon tránh né. Sabo cái này, Long chi thổ tức, cũng là bỗng nhiên một thanh từ trên xuống dưới đặt tại trên mặt đất. Ngay sau đó, cái kia cường đại lực đạo liền thuận mặt đất bạo phát ra. Trong nháy mắt, cái này lớn như vậy mặt cỏ hậu viện trực tiếp tất cả đều sập cái hiếm nát. Aumon sau khi rơi xuống đất nhìn xem một màn này trong lòng cũng là không tự chủ được kinh ngạc. Một chút, nhẹ giọng nỉ non nói. Trong bụi mù, Sabo thân ảnh chậm rãi đứng dậy, mở miệng cười một cái nói. Ngươi nói trên thế giới này sẽ có cái nào cái tổ chức đầu óc không tốt mới có thể đem Kuma tiên sinh người lợi hại như vậy lấy ra hy sinh đâu? Đáp án là không có. Bởi vậy, ngươi lại là từ đâu phán định chúng ta không có thủ đoạn đến khôi phục Kuma tiên sinh ý thức đâu? Nếu là thật là nếu như vậy, chúng ta còn tới nơi này làm gì? Aumon nghe vậy nhướng mày, mở miệng nói ra, không có khả năng, bà Tác Mét Kuma là từ Vegapunk tiến sĩ tự tay cải tạo. Nếu như các ngươi quân cách mạng tùy tiện liền có thể nghịch chuyển tiến sĩ thành quả. Cái này, ân. Aumon nói xong, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn lên, mà Sabo nhìn xem hắn biểu lộ, giờ cười nói, xem ra ngươi đoán được đâu, ngươi nghĩ rằng chúng ta quân cách mạng để Kuma tiên sinh tiến vào các ngươi chính phủ thế giới hệ thống ở trong là vì cái gì đâu, Đương nhiên chính là vì Vegapunk tiến sĩ a. May mắn mà có Kuma tiên sinh cố gắng, để ta có thể cùng Vegapunk tiến sĩ cái này bị các ngươi cho hãm hại nhiều năm như vậy thiên tài đáp lên tuyến, đây chính là cơ hội thắng, vị trí a. Ao khi nghe thấy Sabo lời nói này về sau, biểu lộ là muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Nếu quả như thật như là trước mắt cái này quân cách mạng tổng tham mưu trưởng nói tới như vậy, như vậy sự tình nhưng liền rất lớn đầu. Tất cả Vegapunk tiến sĩ những năm gần đây sản xuất đồ vật, chỉ sợ đều sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Đơn giản nhất ví dụ liền là PX Pacifista. Hiện tại chính phủ thế giới đã bắt đầu đại lượng sản xuất những thứ này. Mà vạn nhất nếu là Vegapunk tiến sĩ đều sớm cùng quân cách mạng thông đồng làm bậy lời nói, PX Pacifista rất có thể cũng không phải là bọn hắn chính phủ thế giới trong tay lợi khí. Một khi khởi động cái gì chương trình, những này cỗ máy chiến tranh, rất có thể trong nháy mắt liền biến thành là quân cách mạng vũ trang. Đây hết thảy rất có thể liền là quân cách mạng một cái âm mưu to lớn. Cũng là vì sao lại để Bartholomew Kuma loại thực lực này cực kỳ cường hãn ra hỏa nội ứng đến bọn hắn chính phủ thế giới bên trong nguyên nhân. Mượn gà đẻ trứng, không được, loại chuyện này muốn là thật tồn tại, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải đem tình báo hồi báo cho Gorose đại nhân. Lúc này cũng không phải cùng bọn hắn dây dưa thời khắc. Alman đến cùng là CP không đỉnh cấp một thành viên. Vẻn vẹn bằng vào Sabo Jam ba câu này, liền rất nhanh tư tưởng ra một cái rất có thể đại uy hiếp. Tố chất có thể nói là vô cùng cao. Đồng thời hắn cũng làm tức liền quyết định từ bỏ bên này nhiệm vụ. Việc cấp bách là muốn đem cái này rất có thể uy hiếp đến cả cái chính phủ thế giới thống trị tin tức hồi báo cho Gorose Converter, Miss Dux. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, một bóng người cao to đã xuất hiện ở phía sau hắn. Bóng ma bao phủ tại trên người hắn. Lần này, để Alman cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực áp bách. Thừa nhận cỗ này áp lực, Alman chậm rãi chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía sau lưng thân ảnh. Thân ảnh kia chính là mới vừa rồi còn thành thành thật thật bị buộc tại trong chuồng ngựa một cái. Duy nhất, đương nhiệm Okashichibukai, cùng dĩ vãng Alman tại Marizoa nhìn thấy hắn tình huống khác biệt. Lần này, cái này Bartholomew Kuma trong tay nắm thật chặt một bản thánh kinh. Trên mặt biểu lộ mặc dù vẫn như cũ là lạnh lùng đến không có gì thay đổi, nhưng là Alman lại có thể cảm giác được trong đó tâm tình chập chờn. Đáng chết, Alman chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy. Bartholomew Kuma ra hỏa này cái kia to lớn tay gấu đã hướng phía Alman trên đầu che xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, để Alman căn bản là không né tránh kịp nữa cái gì. Khó khăn lắm đưa cánh tay nâng lên ngăn cản trong nháy mắt, liền bị Bartholomew Kuma một chưởng đánh vào trên thân. Cực mạnh lực áp bách trong nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Hai mắt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài máy động, thất xảo đều chảy ra vết máu. Trong một chớp mắt, Alman liền bị Bartholomew Kuma cho một chưởng vỗ cả người đều sa vào đến trong lòng đất. Khi Bartholomew Kuma đem chính mình Kuma chưởng rời về sau, đã nhìn thấy Alman ra hỏa này hình dạng 10 phần thê thảm hãm tại trong lòng đất. Toàn thân không ngừng co quắp, rất rõ ràng là bị trọng thương. Cái này CP không cao thủ cấp một thành viên, tại Sabo kiềm chế dưới, bị Bartholomew Kuma cái này bạo chúa một chưởng đánh lén, trực tiếp liền bị làm phế đi. Có thể nói là tương đương biệt khuất. Tựa hồ là bởi vì thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Bartholomew Kuma lúc này nhìn xem Sabo miệng giật giật, mới hơi có chút chật vật mở miệng nói ra. Tát, bác, Kuma tiên sinh, ngươi khôi phục ý thức sao? Thật sự là quá tốt, đơn giản thật bất khả tư nghị. Nói thật, khi cầm tới quyển kia thánh kinh thời điểm, ta đều cảm thấy loại chuyện này phải làm không đến đâu. Thậm chí đều làm xong thất bại chuẩn bị tâm tư. Sabo khi nghe thấy Bartholomew Kuma thanh âm về sau, phi thường kích động mở miệng nói ra, mà nói lấy, tựa hồ cũng đã nhận ra mình giống như nói một chút không quá lời nên nói. Có điểm giống là mình đuổi tới đang chủ yếu Bartholomew Kuma đi chết. Bất quá Bartholomew Kuma lại cũng không hề để ý cái gì. Chỉ là ôn nhu cười cười. Sau đó nhìn về phía bên người chính đang không ngừng khóc Yuri Bonnie. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Bonnie, người cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Phụ thân, Bonnie xoa xoa nước mắt của mình. Nhìn xem Bartholomew Kuma cũng là rất kích động mở miệng nói ra. Lần này nhiều thua thiệt các ngươi hai cái. Mặc dù ý thức của ta đã khôi phục, nhưng là luôn luôn cảm giác có chút không linh hoạt lắm. Trong hai năm qua chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại là thế nào tiến vào Marizoa? Bên ngoài giống như rất hỗn loạn tình huống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là chúng ta cùng chính phủ thế giới chính thức khai chiến sao? Bartholomew Kuma mười phần nghi ngờ mở miệng hỏi. Mà Sabo thì thu thập một chút tâm tình của mình. Mở miệng nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đợi lát nữa lại cùng Kuma tiên sinh ngươi giải thích. Tiếp lấy Sabo đi tới cái kia bị đánh nửa chết nửa sống Almond bên người. Trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc. Duỗi tay nắm lấy Almond cái gáy. Mở miệng nói ra, đã ngươi cũng đã biết những này ngươi không nên biết sự tình. Như vậy thì chỉ có thể xin ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Almond dùng mình cái kia ánh mắt phẫn hận nhìn xem Sabo. Sau đó chật vật đứt quãng nói, các ngươi quân cách mạng vẫn là quá mềm lòng. Khi các ngươi cứu ra Bartholomew Kuma thời điểm, âm mưu của các ngươi liền đã xuất hiện sơ hở. Năm vị đại nhân khẳng định sẽ xem thấu các ngươi. Sabo khóe miệng hơi vểnh lên mà mở miệng nói ra, có lẽ trong tưởng tượng của ngươi sự tình cũng không có phát sinh đâu. Nếu như chính phủ thế giới toàn diện tiêu hủy PX Pacifista loại hình đồ vật, đối với chúng ta quân cách mạng tới nói, cũng hoàn toàn là một chuyện tốt không phải sao? Sau khi nói xong, cũng căn bản không cho Almond tiếp tục nói nhảm cơ hội. Sabo trong tay lực đạo trầm xuống, trực tiếp liền vặn gãy cái này CP không đội hành động đặc biệt đội trưởng cổ. Để cái này xui xẻo ra hỏa triệt để tắt thở đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN